nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Kích cỡ như ý miêu tiên nhân. Trước đây Charlie có tiền là bởi vì hắn thu phục trong rừng cấm Agromantula, Centaur cùng cự lang trong rừng cấm phong phú ma pháp, kết quả có thể để cho hắn đổi lấy lượng lớn Galleon. Thế nhưng rừng cấm trên thực tế là thuộc về Hogwarts, chỉ là Dumbledore không thiếu tiền, vì lẽ đó cũng không để ý Charlie chiếm cứ rừng cấm, dùng bên trong kết quả đổi tiền dùng. Thế nhưng hiện tại không giống, cho dù không có rừng cấm, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu dùng biến hình chú biến ra Galleon. Chỉ cần hắn ma lực không có tiêu hao hết tận, như vậy hắn là có thể vẫn liền ra Galleon. Một lần không đủ, hắn còn có thể khó lường mấy lần. Có điều, bởi vì mỗi một viên Galleon lên đều bị các yêu tinh khác lên tiền số hiệu. Vì lẽ đó nếu như Charlie thật sự biến ra lượng lớn Galleon chảy vào thị trường, sau một quãng thời gian, tất phải vẫn là sẽ bị phù thủy cùng các yêu tinh phát hiện. Dù sao thị trường bên trong xuất hiện lượng lớn số hiệu lặp lại Galleon, kẻ ngu si đều biết giả bộ Galleon xen lẫn trong bên trong. Có thể vậy cũng không tính vấn đề lớn lao gì, bởi vì không người nào có thể phân biệt ra được trong đó thật giả. Cho dù dùng hoàn nguyên chú, lấy Charlie hiện tại biến hình chú đẳng cấp, coi như Dumbledore tự mình ra tay, phòng trừng đều không nhất định có thể hoàn nguyên. Bởi vì hắn tin tưởng, dù cho là Dumbledore, hiện tại biến hình chú cấp bậc cũng tuyệt đối không có hắn cao. Đương nhiên, Charlie cũng sẽ không thật sự dùng biến hình chú biến ra lượng lớn Galleon, bởi vì không cần thiết, hắn lại không phải rất thiếu tiền. Charlie bây giờ ma lực giá trị là 4.000 năm, biến ra một cái có chứa yêu tinh ma lực Galleon, khoảng chừng cần 10 điểm ma lực, một lần nhiều nhất có thể biến ra 450 viên. Ma lực tiêu hao hết sau, hắn cần thời gian 2 tiếng mới có thể trở về đầy. Nếu như chuyện gì không làm, một ngày 24 giờ biến Galleon, một ngày có thể biến cái 4.000-5.000 Galleon. Kỳ thực sao vừa nhìn cũng không tính đặc biệt nhiều, bởi vì hắn không thể một ngày 24 giờ đều đi biến Galleon. Có thể Charlie ma lực giá trị không phải trì trệ không tiến, đặc biệt là nếu như hắn tìm tới Duil, là có thể tiến hành 2 lần huyết thống dung hợp, như vậy hắn ma lực giá trị nhất định sẽ có một lần bạo phát thức tăng lên. Hơn nữa sau đó thăng cấp, hắn ma lực giá trị nhất định còn sẽ tăng lên. Cứ như vậy, theo hắn ma lực giá trị tăng lên, hắn có thể biến ra Galleon số lượng cũng sẽ tăng lên. Tương lai khả năng hắn một tài biến hình chú liền có thể biến ra mấy vạn, mười mấy vạn Galleon, ngẫm lại còn rất mang cảm giác. Lắc lắc đầu, Charlie đem trong đầu ý nghĩ văng ra ngoài. Tiền là thứ tốt, thế nhưng ở như vậy một cái có ma pháp thế giới, thực lực mới là quan trọng nhất, không thể lầm trọng tâm. Mò thấy biến hình chú sau khi đột phá có hiệu quả, Charlie lại bắt đầu thí nghiệm lên cái khác mấy cái đột phá 10 cấp ma chú. Đầu tiên cái thứ nhất khẳng định là lớn lên chú, bởi vì hiện nay Charlie mạnh mẽ nhất địa phương, kỳ thực không phải hắn ma pháp năng lực. Hắn ma pháp năng lực là không sai, thế nhưng trừ biến hình chú, cái khác cũng là so với một ít tinh anh phù thủy mạnh một chút. Hắn chân chính mạnh mẽ địa phương là cơ thể hắn, dù cho là không cần huyễn ảnh miêu, Wampus hình thái, chỉ là dùng Animagus biến hình sau, không hề ma lực nhân loại nhục thân, hắn đều có thể treo lên đánh hơn 20 cái tinh anh phù thủy. Mà lớn lên chú chính là đem cơ thể hắn sức mạnh phát huy đến mức tận cùng một cái ma chú. Mau chóng lớn lên, Charlie đuôi đối với mình chỉ tay, dùng ra bây giờ 12 cấp lớn lên chú, chỉ thấy hắn cơ thể mèo ở ma chú ảnh hưởng, bắt đầu cấp tốc bành trướng. trong chớp mắt liền hóa thành một cái thân cao 4 mét, thân dài 8 mét quái vật khổng lồ. Bình thường nơi ở lầu tầng cao cũng là ở 3 mét dáng vẻ. Mà lúc này chắc ly này con đuôi dài huyễn ảnh miêu, chỉ là bình thường đứng liền so với một tầng lầu muốn cao. Nguyên bản chắc ly cho dù dùng lớn nhất Wampus hình thái, sử dụng lớn lên chú cũng có điều hơn 3 thước. Hiện tại hắn dùng huyễn ảnh miêu hình thái, lớn lên sau hình thái cũng đã muốn vượt qua trước Wampus hình thái. Ánh sáng, chỉ, luận hình thể kích cỡ, bây giờ hắn ở lớn lên chú dưới, đã so với Thụy Điển mũi ngắn long còn muốn lớn hơn một ít. Bởi vì nếu như hắn nhớ không lầm, Thụy Điển mũi ngắn long thân cao là 3 mét, thân dài là 7 mét. Có điều nếu như nói tới sức mạnh, lúc này chắc ly phỏng chừng một cái meo chảo, liền có thể đem Thụy Điển mũi ngắn long phái ngất đi, khôi phục lại bình thường kích cỡ. Chắc ly thân hình nhất chuyển, hóa thành Wampus hình thái, sau đó lần thứ hai đánh đối với mình phóng thích lớn lên chú. Wampus hình thái hắn, thân cao có tới 6 mét, thân dài càng là đạt đến 12 mét. Hai tầng lầu quái vật khổng lồ, siêu mạnh ma kháng, tăng mạnh sức mạnh, lại thêm vào các loại ma pháp cùng năng lực thiên phú. Lúc này chắc ly cảm thấy, cho dù không có tiến hành hai lần huyết thống dung hợp, trạng thái này dưới hắn, phòng trừng cũng không nhát gan quát Voldemort cùng Dumbledore ở bên trong bất kỳ phù thủy. Không nói có thể toàn thắng, chí ít nên cũng có thể giữ cho không bị bại. Lớn lên chú kết thúc sau, chắc ly lại thí nghiệm một hồi thu nhỏ lại chú, rắn triệu hoán chú, chim triệu hoán chú, các loại thần chú, thu nhỏ lại chú cùng lớn lên chú ngược lại, là một loại đem hình thể nhỏ đi ma pháp. Nhưng bởi hình thể nhỏ đi đồng thời, sức mạnh cùng năng lực phòng ngự cũng sẽ tương ứng giảm nhỏ. Vì lẽ đó chắc ly trước đối với cái này thần chú cũng không phải rất coi trọng. Thế nhưng hiện tại, chắc ly bỗng nhiên lại cảm thấy cái này thần chú cũng không phải như vậy vô dụng. Bởi vì trước chắc ly triển khai thu nhỏ lại chú thời điểm, nhiều nhất chỉ có thể thu nhỏ lại đến con chuột kích cỡ. Mà con chuột kích cỡ mèo, không chỉ không bí mật, còn có thể càng thêm lôi kéo người ta chú ý. Căn bản cũng không có tác dụng gì, mà bây giờ hắn lại lần nữa triển khai thu nhỏ lại chú. Hình thể dĩ nhiên có thể thu nhỏ lại đến ong mật kích cỡ. Ong mật kích cỡ mèo, chỉ cần hơi hơi chú ý một hồi, kỳ thực liền rất khó lại bị phát hiện. Phải biết, huyễn thân chú mặc dù là cái phi thường hữu dụng thần chú, thế nhưng ở rất nhiều trọng yếu địa phương, kỳ thực đều sẽ thiết trí phản huyễn thân chú ma pháp hoặc kiểm nghiệm huyễn thân chú ma pháp vật phẩm. Lại như năm ngoái mùa hè hắn đi nước Pháp bộ phép thuật, cùng với ngày hôm nay ban ngày hoa hạ đạo gia hiệp hội cái kia kính chiếu yêu. Thế nhưng nếu như dùng thu nhỏ lại chú biến thành ong mật kích cỡ, như vậy những này phòng ngự thủ đoạn liền đối với hắn vô dụng. Hắn tùy tiện giấu ở cái nào phù thủy trên người, liền có thể rất dễ dàng trà trộn vào đại đa số địa phương. Rắn triệu hoán chú cùng chim triệu hoán chú, đúng là biến hóa không lớn, chỉ là có thể cho gọi ra đến rắn cùng ưng hình thể biến càng lớn một chút. Cho gọi ra đến sau không lại tiêu hao ma lực, đồng thời không còn là phổ thông sinh vật, mà là thành có nhất định ma kháng ma pháp sinh vật. Một phen thí nghiệm hạ xuống, chắc ly đột nhiên phát hiện mình hiện tại đến là thật sự cùng kiếp trước trong truyền thuyết những kia thần tiên càng ngày càng giống. Vung tay lên liền có thể bỗng dưng biến ra các món ăn ngon, biến ra vô số kim ngân tài bảo, thân thể lớn lên có thể có hai tầng lầu lớn như vậy, nhỏ đi có thể có ong mật nhỏ như vậy, có thể ẩn thân, có thể bay lên trời, có thể chọn đọc người tư tưởng. Tựa hồ cổ đại truyền thuyết thần thoại bên trong những kia thần tiên có thể làm được sự tình, hắn hiện tại hầu như cũng có thể làm đến. Nếu như hiện tại đem hắn đặt ở cổ đại, đối với phàm nhân mà nói, vậy hắn thỏa thỏa chính là một vị có thể vì là phàm nhân thực hiện các loại nguyện vọng miêu tiên. Nhân mà, có điều, thật nói đến cũng chỉ có thể coi là cái tiểu tiên. Nhân ra chân chính đại tiên nhưng là có chuyển núi ngã biển khả năng. Một cái pháp thiên tượng chính là 100 mét cùng 1000 mét kích cỡ. 72 giống như biến hóa có thể hóa thân vạn vật. Một cái bổ nhào 108000 dặm. Hắn này con mèo còn hơi kém hơn xa đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.